Tố Diệp sững sờ, Bella tiến tới khẩn cầu. Anh Kỳ, nói gì đi nữa, anh và anh Niên cũng làm cùng ngành bao năm nay, xin anh hãy cứu anh ấy. Kỳ Đông Nham chẳng thèm quan tâm tới Bella, chỉ nhìn Tố Diệp. Một lúc sau cô mới, gocchuyenaudio.com, nói lại được, anh mong anh ấy chết như vậy sao? Nét mặt Kỳ Đông Nham trở nên rất khó coi. Tôi cũng không thể cứu không anh ta chứ. Anh muốn thứ gì? Tố Diệp biết ngay không đơn giản như vậy. Em, Kỳ Đông Nham đáp ngắn gọn. Cách chương.